Ta thăng cấp từ từ. Chương 21, tiếng sét ái tình, trần bệnh. Góc truyện audio.com. Sau một hồi ăn uống no đủ, Hoàng Long cùng Tiểu Quỳnh tiếp tục lên đường luôn trong đêm. Liên tục 6 ngày băng rừng lội suối về đến trấn, gặp được Hiên Viên Ý Nhi, cô gái tiểu tụy hốc hác nhưng không thể làm mất đi nét xinh đẹp của mình. Tình trạng của Hiên Viên Ý Nhi không ổn lắm nhưng sau khi phục dụng xong ma linh thảo thì có vẻ đã khôi phục lại được chút ít. Hoàng Long chăm chú nhìn Hiên Viên Ý Nhi, hắn chợt nhận ra hắn đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Lần trước hắn không quá để ý, đến bây giờ có cơ hội thì hắn đã nhìn ngắm rõ được cô gái này. Một nét đẹp tiệm cận với hoàn mỹ, đôi mắt trong veo vài phần đượm buồn kèm theo mày ngài. Mũi nhỏ nhắn, môi anh đào tỏa ra một sức cuốn hút cực mạnh, mọi thứ được sắp đặt một cách hoàn hảo trên khuôn mặt trái xoan của nàng. Nhưng giờ đây khuôn mặt ấy xanh xao, cơ thể yếu ốm mất sức sống làm cho Hoàng Long cảm thấy chua xót một cách khó hiểu. Một lúc sau thì Hoàng Long mạnh dạn lên tiếng hỏi, không biết Hiên Viên cô nương bị bệnh gì mà lại ra nông nổi này? Không biết tại hạ có thể giúp gì được cho cô nương hay không? Đa tạ Hoàng Đại Hiệp về nhánh ma linh thảo, ta chỉ là cơ thể không được tốt lắm thôi. Xì, thân mình còn lo chưa xong, giờ còn đòi đi lo cho tiểu thư nhà ta. Đúng là đồ háu sắc, Tiểu Quỳnh đứng phía sau Hiên Viên Ý Nhi bĩu môi nói. Tiểu Quỳnh, không được nói như vậy mới Hoàng Đại Hiệp. Không sao, không sao. Hoàng Long thử hỏi hệ thống xem có thể biết Hiên Viên Ý Nhi bị gì hay không. Tinh, hệ thống có thể kiểm tra mọi thứ nếu ký chủ yêu cầu. Ok, vậy làm sao ta có thể kiểm tra cho Ý Nhi cô nương được? Tinh, ký chủ chỉ cần chạm vào bất kỳ vị trí nào của vật thể mà ký chủ muốn kiểm tra. Hệ thống sẽ giúp ký chủ kiểm tra. May mắn ta có biết một chút ít về y thuật. Nếu Hiên Viên cô nương không phiền, ta có thể bắt mạch cho cô nương được không? Ai ui, bị đánh thừa sông thiếu chết mà có thể biết y thuật cơ à, Tiểu Quỳnh. Hiên Viên Ý Nhi tỏ ra không vui nhắc nhở Tiểu Quỳnh. Vâng, tiểu thư, Tiểu Quỳnh lại ủy khuất không nói nữa. Hiên Viên Ý Nhi đặt cánh tay lên bàn. Cánh tay thật là nhỏ, có chút hơi xanh. Những mạch máu hiện hẳn lên trên da. Vậy Ý Nhi làm phiền Hoàng Đại Hiệp. Không phiền, không phiền. Hoàng Long đưa bàn tay thật nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Hiên Viên Ý Nhi. Mắt nhắm lại tỏ ra cao siêu chờ đợi kiểm tra từ hệ thống. Tinh, kiểm tra thành công. Hiên Viên Ý Nhi bị mắc ám ma chớ chú, thường xuyên bị bào rút sức sống. Cơ thể suy nhược thường bộc phát mạnh vào giữa đêm. Có thể điều trị kìm hãm bằng ma linh thảo nhưng không thể dùng quá 10 lần nếu không vô phương cứu chữa. Có thể phá bỏ chớ chú mà thiên lục đan. Hệ thống có cung cấp thiên lục đan giá 14.000 đồng. Sau một hồi thì Hoàng Long mở mắt, tỏ ra vẻ mặt khó khăn nhìn về phía Hiên Viên Ý Nhi rồi lên tiếng hỏi. Hiên Viên cô nương không phải bị bệnh đúng chứ? Đúng vậy, Hiên Viên Ý Nhi thẳng thắn trả lời. Theo ta biết thì Hiên Viên cô nương bị là ám ma chớ chú. Thường xuyên bị bào rút sức sống, cơ thể suy nhược thường bộc phát mạnh vào giữa đêm, nên mới phải dùng ma linh thảo để kìm hãm đau đớn lại. Đúng chứ, làm sao mà ngươi biết được việc này? Bất ngờ khi Hoàng Long nói ra đúng hoàn toàn thì cả Hiên Viên Ý Nhi cùng với Tiểu Quỳnh đều ngớ người. Không những ta biết mà ta còn biết cách điều trị triệt để thứ ám ma chớ chú này. Nhưng trước đó ta cần biết Hiên Viên cô nương đã sử dụng qua bao nhiêu lần ma linh thảo rồi. Thật không giấu gì Hoàng Đại Hiệp, ta đã phục dụng 8 lần ma linh thảo rồi. May quá vẫn còn kịp. Hoàng Long thở ra. Quên nữa, đừng cứ gọi ta là Hoàng Đại Hiệp này kia, lần đó chỉ là tiện tay thôi. Với lại cảnh giới của hai người cũng đâu cần ta bảo vệ. Cứ gọi là Hoàng Long là được rồi, chữa trị cái này không khó. Chỉ cần có thiên lục đan là có thể chữa khỏi. Hay quá, vậy ngươi có đan dược đó hay không? Nhanh lấy ra đi, bao nhiêu tiền cũng được. Tiểu Quỳnh sốt sắn cả lên. Tiểu Quỳnh, không được vô lễ với Hoàng Long công tử. Ta nói tiểu cô nương à, đan dược chứ có phải rau cải trắng đâu mà muốn có là có a, vậy đi đến đâu mới có thể tìm ra loại đan dược đó? Nhanh trả lời ta đi, ta không muốn nhìn thấy tiểu thư bị giày vò bởi thứ chớ chú đó nữa. Vấn đề này thì ta không biết a, có điều ta có thể điều chế được nhưng cần phải mất khá nhiều thời gian. Cho ta 2 tháng, nếu như không kịp ta cũng sẽ cố gắng tìm một cây ma linh thảo để giúp hiên viên cô nương đỡ chịu giày vò. Lâu như vậy, làm sao tiểu thư có thể chịu đựng nổi, không thể nhanh hơn được ư? Tiểu Quỳnh, ta biết muội lo lắng cho ta, nhưng muội không thấy Hoàng Long công tử đang rất cố gắng để giúp chúng ta sao? Mà đâu phải ta bị cái thứ này hành hạ 1-2 ngày đâu. Ta tin tưởng Hoàng Long công tử có thể tìm ra đan dược mà. Ta hứa với hai người, dù có phải vứt cái mạng quen này đi ta cũng sẽ tìm ta thiên lục đan để cứu hiên viên cô nương. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ nhận được nhiệm vụ, chiếm được tình cảm của hiên viên ý nhi. Trong vòng 2 tháng ký chủ phải giúp ý nhi cô nương diệt đi ám ma chớ chú. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ hiên viên ý nhi cô nương sẽ mất mạng. Ký chủ sẽ bị sự căm thù suốt đời của tiểu Quỳnh cô nương. Hoàn thành nhiệm vụ được 50, tình cảm tăng lên từ ý nhi cô nương, 500.000 EXP và 20.000 đồng. Cách chương.